Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương mở đầu: Lá cây bay múa. Lá cây bay múa, phiêu linh như sợi thô. Lần thứ 3 giới ninja sau đại chiến. Ninja thế giới rốt cục quay về tại hòa bình. Các quốc gia nhẫn thôn lần lượt trở nên bằng phẳng, bắt đầu bồng bột phát triển. Hỏa quốc, làng lá, kế thứ nhất. Lần thứ hai giới ninja đại chiến sau khi thắng lợi, Konoha lại một lần thu được lần thứ ba đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Uy danh lần hai bao trùm các quốc gia đứng đầu, không người dám ứng kỳ phong mang. Một năm về sau, tại ba trận chiến bên trong rực rỡ hào quang tia chớp vàng, Namikaze Minato kế nhiệm thứ đệ tứ Hokage. Nó nổi danh uy áp giới ninja, nhất thời có một không hai. Nhưng mà tại cái này kiếm không dễ hòa bình phía dưới, một cái tên là Akatsuki tổ chức khủng bố chính dục dịch. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.